Tốt nhất con dê, chương 1401, ép người căm nói chuyện. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Tai Nam thở hổn hển hít thở sâu một hồi. Cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, lúc này mới có chút không yên lòng cẩn thận hỏi. Chỉ cần ta nói, ngươi thực sẽ cho ta thống khoái. Thiếu Tai Nam thực sự bị Lâm Vũ cái kia một bộ ngân châm cho cả sợ. Nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong sớm đã không có lúc trước loại kia khinh cuồng. Ngoại trừ sợ hãi chính là kính sợ. Ta không có nhiều như vậy thời gian chơi với ngươi. Nếu như ngươi vừa rồi đem nên nói đều nói. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi một cái thống khoái. Lâm Vũ híp mắt, lạnh lùng nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ta muốn xác định ngươi nói cho ta tin tức toàn bộ đều là chân thực. Không nói gạt ngươi, đối với các ngươi những người này ta cũng có chút hiểu rõ. Ngươi nếu là có một tơ một hào giấu giếm hoặc là lập. Hậu quả kia tự phụ. Lâm Vũ lời nói này nửa thật nửa giả. Chủ yếu là vì đe dọa Thiếu Tai Nam. Để tránh Thiếu Tai Nam lung tung lập lừa gạt hắn. Ta đã nói rồi, ta đã là kẻ chắc chắn phải chết. Cần gì phải muốn gạt ngươi. Thiếu Tai Nam bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, hơn nữa ta lừa gạt không lừa ngươi đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc kệ ngươi đối với chúng ta tới ngươi hiểu không hiểu rõ. Lần này, Viêm Hạ, ngươi cũng vĩnh viễn trở về không được. Nói đến đây, Thiếu Tai Nam trong mắt lần nữa bắn ra một tia sáng cùng lớn lao tự tin. Tựa hồ dĩ nhiên nhận định Lâm Vũ lần này tất nhiên chết tha hương nước Mỹ. Rất muốn hướng Lâm Vũ bổ sung một câu. Ta đi đầu một bước, ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này cũng không có sinh khí. Thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, Thiếu Tai Nam nếu có thể tự tin như vậy nói ra những lời này. Nhất định có lý do gì. Hắn cũng không có vội vã hỏi. Như cũ trầm giọng nói ra. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ẩn tu hội người. Thiếu Tai Nam tựa ở phía sau trên tường, thở hổn hển, không giữ lại chút nào nói ra. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thiếu Tai Nam bọn hắn đúng là ẩn tu hội người. Kỳ thực vừa rồi đánh nhau thời điểm, hắn cũng cảm giác đi ra. Ngay sau đó Lâm Vũ một bả nhấc lên Thiếu Tai Nam cánh tay. Đem Thiếu Tai Nam tay áo lột đi tới, gặp Thiếu Tai Nam trên cánh tay không có cái gì, tranh thủ thời gian lại nắm qua Thiếu Tai Nam một cái tay khác. Đồng dạng đem tay áo đi lên một lột, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp Thiếu Tai Nam trên cánh tay mang theo một cái kỳ lạ tiêu chí. Chính là ẩn tu hội tiêu chí, người đối với chúng ta ẩn tu hội thật đúng là hiểu rõ. Thiếu Tai Nam nhìn xem Lâm Vũ cái này một hệ liệt động tác. Bất đắc dĩ cười nói. Kia là đương nhiên, các người ẩn tu hội nhân vật số 2 già thần đại nhân đều là ta giải quyết hết. Ta làm sao có thể không hiểu rõ các người đâu. Lâm Vũ từ tốn nói. Cố ý dùng lời nói kích thích Thiếu Tai Nam. À, Thiếu Tai Nam nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cười nhạo một tiếng. Trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Châm chọc nói, cái này ngươi nói thật sự là có chút lớn lời không biết thẹn đi. Gia thần đại nhân căn bản cũng không phải là ngươi giết chết. Đó là ai giết chết? Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, lạnh lùng đánh gãy hắn. Hồn thân bắn ra một luồng to lớn khí tràng, cảm giác áp bách 10 phần. Tiếp tục trầm giọng nói cho ta, ngày đó bị giết gia thần người là ai? Tại các ngươi ẩn tu hội bên trong là thân phận gì? Gia thần sau khi chết, các ngươi tại Viêm Hạ hoạt động, có phải hay không toàn bộ do cái này người tới phụ trách? Thiếu Tai Nam nghe được Lâm Vũ liên tiếp ép hỏi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, biết mình là bị lừa rồi. Nguyên lai Lâm Vũ cố ý đang bẫy hắn lời nói đâu? Liên quan tới gia thần đại nhân sự tình. Vẫn là Lâm Vũ trong lòng một cây gai. Lúc ấy hắn bị hiểu ngài cùng ly cơ thiết kế bắt được tân môn sau đó. Nhìn thấy chính là ẩn tu hội nhân vật số 2 gia thần đại nhân. hắn dựa vào xuất chúng năng lực giết ngược lại khi đến đường cùng sau đó. Đem Già Thần Đại Nhân bức bách đến trên thuyền, vốn là có cơ hội bắt sống Già Thần Đại Nhân, đồng thời hỏi ra rất nhiều hữu hiệu tin tức, thế nhưng kết quả bị trên thuyền tên kia lái thuyền người cho đánh lén đắc thủ. Xuất kỳ bất ý giết chết Già Thần, để cho hắn cùng quân cơ sử bỏ lỡ một lần nắm giữ ẩn tu hội tin tức trọng yếu cơ hội. Cái này một mực để cho hắn canh cánh trong lòng, muốn đem tên kia lẩn trốn lái thuyền người thân phận làm rõ ràng. Cho nên hắn vừa rồi mới cố ý nói là tự tay giải quyết đi Già Thần. Chính là vì tìm kiếm thiếu tai nam ý, nhìn xem thiếu tai nam không hiểu rõ chuyện này. Muốn từ thiếu tai nam trong miệng hỏi ra một chút hữu dụng tin tức. Ta không biết, thiếu tai nam há to miệng, run giọng nói ra, hắn lời còn chưa dứt. Lâm Vũ tay bỗng nhiên lộ ra, một cái bóp lấy cổ của hắn, cầm một tiếng đem hắn não đại ấn vào phía sau trên tường. Thần sắc ngoan lệ lạnh giọng nói ra, ta đã nói rồi, nói láo mà nói, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Ta thật không có nói láo. Thiếu tai nam đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút phí sức há miệng nói ra, chuyện này ta là nghe chúng ta hội trưởng nói. Các ngươi hội trưởng, Thác Sát, Lâm Vũ nghe được hắn lời này, trên tay lực đạo lúc này mới buông lỏng, để cho thiếu tai nam có thể thở dốc nói chuyện. Đúng, là Thác Sát, thiếu tai nam hít thở sâu mấy hơi thở, tiếp tục nói, Thác Sát nói cho chúng ta Già Thần bị ngươi bắt được sau đó. Liền bị chúng ta người cho giết chết, chính là vì phòng ngừa bị ngươi hỏi ra cái gì. Vậy hắn không nói giết chết Già Thần người là ai? Lâm Vũ cau mày hỏi. Hoặc là có hay không nói cho các ngươi? Là ai tiếp trưởng Già Thần chức vị? Hắn biết rõ, Già Thần Đại Nhân mặc dù chết rồi. Thế nhưng ẩn tu hội đối với Viêm Hạ địch tâm cùng dã tâm cũng chưa chết. Nhất định sẽ phái người tới tiếp quản Già Thần chức vị. Phụ trách tại Viêm Hạ hoạt động. Cái này ta thật không biết. Thiếu tai nam lắc đầu. Giọng thành khẩn nói ra, Thác Sát không có nói rõ, tối thiểu tạm thời không có nói cho chúng ta, tựa hồ cũng là muốn bảo hộ cái này người. Lâm Vũ gặp thiếu tai nam nói chuyện thành thật, không giống là giả, tùy tiện không có làm khó hắn. Trầm giọng nói ra, ngươi tại ẩn tu hội là vị trí nào? Đối với trong hội một chút cơ mật hoặc là nội tình hiểu bao nhiêu? Ta chính là cái tiểu đầu mục. Thủ hạ trưởng quản người không cao hơn 20 cái. Thiếu tai nam vội vàng nói. Muốn nói đến cơ mật tin tức. Ta thật không biết, ngươi không biết. Lâm Vũ lông mày nhíu lại. Từ tốn nói, tốt, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi nói không nên lời coi như xong. Thế nhưng ta không tin được ngươi. Vì để phòng vạn nhất, ta liền sẽ giúp ngươi quấn lên ngân châm. Bẻ gãy ngươi một cái. Không. Hai ngón tay đi, đừng, ta thề với trời, ta là thật, thật không biết à, thiếu tai nam sợ đến trong nháy mắt giật cả mình. Sắc mặt thành khẩn cầu khẩn hướng Lâm Vũ đảm bảo đường. Nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Cái này mẹ nó cũng quá không nhân tính đi, hắn chính là cái năng lực vẫn tính xuất sắc tiểu đầu mục. Căn bản không tới tầng quản lý cấp bậc. Cái gì cơ mật đều không hiểu rõ, kết quả Lâm Vũ lại không nên ép hắn nói ra cái gì cơ mật. Đây quả thực là đang ép người căm nói chuyện, Lâm Vũ căn bản không để ý đến hắn, như cũ lấy ra ngân châm, tách ra qua thiếu tai nam thân thể, làm ra vẻ muốn lần nữa hướng thiếu tai nam xương sống bên trên châm kim. Thiếu tai nam trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặt không có chút máu. Hai con mắt nhỏ giọt chuyển một cái, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói ra, ta nói một cái không tính cơ mật tin tức, thế nhưng đối với ngươi mà nói, tuyệt đối hữu dụng, có tác dụng lớn, cách chương.